Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến cô thôi, mà hôm nay cô có bạn trai, bà cũng sẽ tán thành Hắc Nhược Hoành. Dĩ nhiên là mong thấy bọn họ sớm ngày có thể đi vào lễ trường được. Chỉ là Đồng Tử Lâm cũng không muốn. Cô mới chỉ gặp gỡ có một tháng trời. Lúc trước cô nói thử yêu đúng 3 tháng cơ mà. Thôi được rồi, anh bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tốt. Hắc Nhược Hoành cho rằng lời nói của cô chính là lời gợi ý. Em không muốn gả cho anh nha, Đồng Tử Lâm mỉa mai nói. Mà đúng rồi, con biết vừa rồi người nào còn liên tiếp hôn không rời được anh đó. Hắc Nhược Hoành đắc ý cười to. Đúng là cái rắm mà. Thiên Kim tiểu thư không nho nhã mắng một câu. Bà Đồng tới kìa. Đồng Tử Lâm lập tức quay đầu lại nhìn, kết quả không có một người nào cả. Lập tức liền biết mình bị lừa gạt, quay người lại mắng to. Anh, cái tên lừa gạt này. Hắc Nhược Hoành gục tay trên tay lái mà cười to, nhìn cô thật là khôi hài. Cô thở phì phò đấm anh vài cái. Thôi rồi, đừng tức giận nữa, bác Đồng khỏe. Hắc Nhược Hoành, anh còn muốn gạt em sao? Đồng Tử Lâm la to. Hắc Nhược Hoành hướng về phía cô nháy mắt ra hiệu, thế nhưng cô nhìn vẫn không hiểu, còn tức giận nổi trận lôi đình. Tử Lâm à? Đang muốn chửi ầm lên, Đồng Tử Lâm ngốc lăng đứng tại chỗ. Sau lưng thanh âm quen thuộc như vậy, cô làm sao không thể biết là người nào chứ? Cô khó khăn lắm mới đem cơn tức nuốt xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Nhược Hoành một cái, rồi mới quay đầu cười mở cửa bước xuống xe. Ba ba, cô như thuận cất tiếng kêu. Đã sớm nghe tiếng xe rồi, nhưng không thấy con xuống xe nên ba có một chút lo lắng. Đồng Phi Vũ cười nói, quay sang Hắc Nhược Hoành cất lời chào. À Hoành à, con đã đến rồi, con muốn vào trong nhà ngồi một chút hay không hả? Ngồi ư, nào dám chứ, chỉ sợ cô rồng lợn này phun đốt chết anh luôn. Hắc Nhược Hoành lễ phép lắc đầu đáp. Không cần đâu bác Đồng ạ, con đưa Lâm Lâm trở về rồi điền đi. Ba ba, ngày mai ấy còn phải đi làm, đừng giữ anh ấy lại. Đồng Tử Lâm lắc đầu, từ chối lời đề nghị của ba. Hơn nữa lưu lại thì còn có thể nói cái gì, không phải là chuyện tương trường thì cũng là hôn nhân đại sự của hai người bọn họ. Là như vậy sao? Tôi được rồi Ao Hành à, lần sau nhất định phải ngồi vào chung nhà một chút nhé. So với Hắc Nhược Hoành và Bạch Mộ Hiên, Đồng Phi Vũ vẫn rất thích Hắc Nhược Hoành hơn. Cũng không có biện pháp, sinh ra một cô con gái gian xảo, ông luôn cảm thấy người nào thích con gái mình thì chính là bạc đãi người đó. Đồng Tử Lâm bất lực nhìn, có lầm hay không vậy chứ? Mỗi người đều cho rằng Hắc Nhược Hoành có lẽ là một người đàng hoàng. Nếu như cô nói anh là một kẻ xấu, chỉ sợ sẽ không có ai tin đâu. Dạ vâng thưa bác Đồng. Hắc Nhược Hoành bộ dáng ngoan ngoãn được lòng người. Anh biết rõ ở trong lòng Đồng Tử Lâm, bà Đồng rất là quan trọng. Muốn cùng Đồ Lâm phát triển lâu dài thì nhất định phải chiếm được sự ưu thích của bà Đồng. Cũng vì đạo lý này mà Bạch Mộ Hiên bị bà Đồng chỉnh một thời gian, anh cũng đã tiếp thu một cách sâu sắc. Bà, chúng ta mau đi vào nhà thôi. Đồng Tử Hiên kéo cánh tay của Đồng Phi Vũ vào trong nhà. Hắc Nhược Hoành ngồi ở trong xe, lặng lặng nhìn bọn họ đi vào nhà, mới chậm rãi khởi động xe rồi đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ rất nhanh xác định mối quan hệ với nhau. Hắc Nhược Hoành cũng từ bạn trai dùng thử, vinh quang thăng làm bạn trai chính thức. Ngoài việc thay đổi bạn trai chính thức thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Mà ở trong mắt rất nhiều người, Hắc Nhược Hoành kết duyên cùng Đồng Tử Lâm có phần hơi đáng tiếc. Một tên kim tiểu thư tính tình công tốt như vậy, lại dễ dàng để người đàn ông độc thân hoàng kim hãm sâu trong biển tình, không thể nào tự thoát ra được. Tất cả mọi người đều nghĩ, Hắc Nhược Hoành tính tình rất tốt mới có thể chịu đựng được Đồng Tử Lâm. Kỳ thực không phải, việc này chỉ có ba Hắc sống chung với Hắc Nhược Hoành là biết rất rõ, và Đồng Tử Lâm ở bên cạnh anh lâu nhất mới biết được. Anh quá là đáng ghét mà. Lúc này đây, Đồng Tử Lâm đang đứng giữa phòng khách ở nhà anh nói. Đáng ghét ở chỗ nào chứ? Người đàn ông mặc áo sơ mi caro, tay áo xắn đến chỗ khuỷu tay, một tay sử dụng laptop, một tay chống cằm. Đồng Tử Lâm nghiến răng hít sâu một hơi nói. Nghe nói ngày hôm qua anh cùng ba em ăn cơm sao? Ngày hôm qua, cô hẹn anh cùng nhau đi ăn cơm trưa. Kết quả anh nói anh không rảnh. Buổi trưa vừa rồi, ba cô đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi cô có phải là sắp có chuyện gì tốt đúng không? Trong giọng nói còn mang theo ý thức thúc giục. Bình thường Đồng Phi Vũ sẽ không bao giờ thúc giục con gái, cho nên Đồng Tử Lâm chắc chắn có người nào đó đã châm dầu vào lửa. Đúng vậy, bác Đồng nói rất lâu rồi không gặp anh, muốn cùng nhau ăn một bữa. Đây là lời nói thật. Nói cái gì chứ? Đồng Tử Lâm hai tay chống nạnh, hùng dữ như quỷ dạ xa mà cất tiếng hỏi. Nói rất là nhiều chuyện. Hắc Nhược Hoành thờ ơ trả lời. Luôn luôn có trọng điểm có phải hay không? Đồng Tử Lâm từng bước ép sát cũng không buông tha cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net